nhà đầu sông Khánh kia, lúc trước hình tượng nhu mì đáng yêu, không lẽ đều là gạt ngươi sao? Song Hỷ vẻ mặt đau khổ. Nó nói như vậy thật à? Tương Văn Đào nhoẻ miệng cười. Nhà đầu sông Khánh kia, cậu còn không hiểu sao? Cô ấy mặc kệ mớ rắc rối của tớ, chẳng lẽ cũng mặc kệ cậu được sao? Tình anh em lúc bình thường không thể hiện ra, song đến lúc có chuyện lớn xảy ra mới ý thức được người kia là anh em máu mủ ruột trà với mình. Sao có thể bỏ mặc được chứ? Tuy rằng ngoài miệng Song Khánh dứt khoát là vậy, nhưng Tương Văn Đào biết nếu thật sự có chuyện gì, Song Khánh chắc chắn là đồng minh của bọn họ. Mọi chuyện quả đúng như Tương Văn Đào dự đoán. Cuối cùng Song Hỷ vẫn trở về. Án chừng là do vấn đề ăn uống, cô nàng có vẻ có da có thịt hơn một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tuy rằng chỉ khoác áo lông mặc quần bó dài rất bình thường, ở cô vẫn toát lên vẻ tươi trẻ. Khi cô chạy đến ôm chầm lấy cậu, những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị xung quanh khiến cho Song Hỷ vừa tự hào lại vừa ngại ngùng. Cậu trách cứ. Em học ở đâu cái kiểu này thế hở? Song Hỷ làm nũng. Anh, em rất nhớ anh. Ngừng lại vừa cười vừa bỏ thêm câu. Đồ ăn anh làm. Song Hỷ cũng cười. Biết ngay là em muốn ăn mà. Anh mà làm nhiều món. Đến lúc ấy em nhất định phải ăn thật nhiều đấy. Đừng có nghĩ chuyện giảm béo. Song Khánh hồn nhiên vâng một tiếng. Ánh mắt dời đi, nhìn sang Tương Văn Đào. Tương Văn Đào cười đến độ không thể hòa nhã hơn. Song Khánh, cơ mà vẫn bị cô nàng nhìn bằng nửa con mắt. Ba người rời khỏi sân bay. Khi lên xe, Song Hỷ theo thói quen định ngồi ở đằng trước, lại bị Song Khánh kéo lại. Anh, ngồi ở ghế sau với em đi. Song Hỷ còn tưởng rằng lâu ngày không gặp, em gái có chuyện khó nói muốn nói với mình, mỉm cười, làm theo đề nghị của cô nàng. Chỉ có Tương Văn Đào trong lòng ngầm hiểu. Nhóc con Song Khánh, muốn xem sắc mặt của mình đây mà. Kiểu phá đám trình độ trẻ con thế này, Tương Văn Đào anh đại nhân đại lượng không thèm chấp nhận. Vì thế anh vẫn lái xe như bình thường, làm tròn nhiệm vụ của mình. Dọc đường đi, nghe Song Khánh ríu trà ríu rít kể những chuyện nước ngoài cho Song Hỷ nghe. Về đến cửa nhà trọ, Tương Văn Đào không xuống xe, thò đầu ra bảo. Hai người về nhà trước đi, tớ đi lấy ngỗng quay. Tiệm ngỗng quay Trần Phát mỗi ngày chỉ bán 50 con, đó là món ăn khoái khẩu của Song Khánh. Tương Văn Đào đã sớm đặt một suất ngỗng quay để có cái mà nịnh bợ cô em vợ này của mình. Song Khánh thấy xe đã đi xa, tuy rất hài lòng nhưng vẫn hừ một tiếng, mới có nhiều đó, đã tưởng lấy lòng được mình chắc. Sau khi hai anh em vào nhà, Song Hỷ mang hành lý vào trong phòng khách. Cậu dặn dò em gái, em đi tắm rửa, nghỉ ngơi một lát đi, anh đi xào rau, sẽ có cơm nhanh thôi. Cậu đi vào bếp bật bếp, đun nước sôi. Vo gạo bận rộn một hồi, quay người lại phát hiện em mình đang đứng tựa vào cửa, nét mặt thay đổi thất thường. Song Hỷ thấy hơi sợ sợ, mới hỏi cô. Sao còn chưa đi nghỉ? Ngồi máy bay lâu như thế, em không mệt sao? Song Hỷ đáp lời. Anh, hai người ở chung thật đấy à? Cô đi quanh nhà trọ một vòng, phát hiện ra rất nhiều dấu vết. Dép lê ở cửa, bàn chải đánh răng trong phòng tắm đều có đôi có cặp. Đây là những chi tiết thể hiện rõ ràng nhất. Lúc này đây, cảm thấy có hơi khó thở. Bị chính em gái của mình hỏi thẳng vấn đề như vậy, mặt Song Hỷ đỏ bừng lên, không biết nên làm sao cả. Một lúc sau mới giả bộ thản nhiên ừ một tiếng. Song Hỷ bạnh quay hàm thở phì phò. Chết tiệt, quả nhiên vẫn để tên họ Tư kia thực hiện được ý đồ. Đã sớm biết anh mình không phải là đối thủ của tên chích bầm kia, nhưng Tương Văn Đào hành động nhanh như vậy càng làm cô thấy tức giận bội phần. Nghĩ đến mục đích mình trở về, lại thấy phiền não. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, thật muốn để cha mẹ biết sao. Song Hỷ im lặng một lát rồi ừ một tiếng. Song Khánh không còn gì để nói. Hành động lần này của anh cô có thể nói là đại nghịch bất đạo. Không biết tên Tương Văn Đào kia cho anh cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho một người luôn theo khuôn phép như anh ấy lại cam chịu mạo hiểm vì hắn ta. Nghĩ đến đây cô lại càng tức giận. Hồi trước, bị vẻ bề ngoài của Tương Văn Đào hoàn toàn mê hoặc, tưởng rằng người đàn ông này chính là người tình trong mộng của mình. bây giờ thoát khỏi ma đạo rồi, quay lại nhìn càng thấy cái tên dụ dỗ anh mình thật là trơ trẽn, vừa không biết xấu hổ, vừa không biết sợ là gì cả. Đáng giận hơn là vì người này sắp tới nhà của mình, sẽ sóng gió ngập trời, còn chưa biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào cho ổn thỏa đây. Song Hỷ không kìm được đáp lại. Song Khánh, anh không biết em có hiểu hay không, nhưng Tương Văn Đào... Cậu thì thào. Anh thật sự không muốn để mất cậu ấy. Chuyện này cũng giống như hai người cùng hợp tác chèo thuyền về phía trước. Trước đây Tương Văn Đào phải một mình chèo chống, bây giờ chính là thời điểm cậu nên giúp đỡ anh. Song Khánh thuyết phục. Động tính luyến ái, dễ mắc bệnh, ép lắm. Song Hỷ đỏ bừng mặt, cậu lắp bắp biện bạch. Bọn anh chỉ quan hệ với duy nhất một người, hơn nữa mỗi lần làm đều mang bảo hộ mà. Song Hỷ không thể nào ngờ được có ngày mình và em gái lại thảo luận vấn đề tế nhị này. Nhưng nếu ngay cả Song Khánh, cậu còn không thuyết phục được, thì làm sao có thể thuyết phục được cha mẹ của mình bây giờ? Song Khánh cắn môi, không nói nửa lời. Song Hỷ thấy cô như vậy, chưa cảm thấy bị tổn thương. Sắc mặt cứ dần trắng bệch. Song Khánh, không phải em cảm thấy bọn anh thật ghê tởm đấy chứ? Song Khánh lắc đầu. Không đâu, em đang lo là... Anh chỉ nhất thời rung động. Khi hai anh em đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa, sau đó là giọng của Tương Văn Đào vang lên. Tớ về rồi đây. Người đâu hết rồi? Song Hỷ. Song Hỷ vội nói ta. Tớ ở trong bếp. Song Khánh chép miệng, xoay người đi ra ngoài. Tương Văn Đào đang định đi vào bếp thì chạm mặt cô ở phòng khách. Tương Văn Đào tỏ vẻ thân thiện hỏi. Song Khánh, em không nghỉ ngơi sao? Song Khánh trả lời lạnh tanh. Tương Văn Đào, chính anh đã kéo anh tôi vào con đường này. Nếu sau này anh dám bội tình bạc nghĩa, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nàng cảnh cáo anh. Nhưng lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Tương Văn Đào giật mình sau đó mỉm cười. Anh nửa đùa nửa thật đáp. Song Khánh, người lo mình sẽ bị phụ tình nên là anh mới phải chứ. Song Hỷ vẫn còn đang do dự. Vạn nhất lần này trở về, cha mẹ cậu một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ kéo cậu ấy lại, mất hết dũng khí. Ngoan ngoãn trở về nhà cũng chưa biết chừng, phải đối diện với tình cảnh gia đình. Nói thật, một phần thắng anh cũng không nắm chắc được. Anh ý bỏ anh thì được, nhưng anh không được bỏ anh ấy. Bất công quá à nha. Tương Văn Đào than thở. Tốt xấu gì tôi cũng từng là người hướng dẫn em, sao em có thể bên trọng bên khinh như vậy hả? Song Hỷ xì một tiếng. Tôi thân với anh sao bằng tôi thân với anh ấy? Nói xong cô đi thẳng. Song Hỷ vừa đi ra đã thấy một màn này, nhìn thấy Tương Văn Đào đang dở khóc dở cười, không khỏi cảm thấy có lỗi. Song Khánh không nể mặt cậu phải không? Tương Văn Đào nhìn thấy cậu liền lắc đầu cười, tỏ vẻ mình cũng không để tâm lắm. Chẳng qua cô nhóc này muốn làm chỗ dựa cho cậu thôi. Anh kéo tay Song Hỷ đi vào bếp. Cô ấy như vậy, tớ lại thấy yên tâm hơn nhiều. Vì sao? Ít nhất cô ấy cũng không phản đối chuyện chúng mình. Thoát cái đã đến cuối năm. Công việc cuối năm vừa xong, ba người đã lên máy bay trở về nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.